Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1791, các học sinh của Trương Lão Sư Trung, 1, góc truyện audio.com, chứng kiến công kích lượn ở chung quanh, Trịnh Dương cũng không có bối rối, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, mắt sáng rực lên. Tới thật đúng lúc, thấp giọng hô một tiếng, không để ý đến bất luận công kích gì của đối phương, ngược lại thẳng tắp nhảy tới không trung. Đây là muốn làm gì? Người ở trên không trung, lỗ thủng càng lớn, sẽ chỉ thua nhanh hơn. Gặp phải công kích tránh cũng không thể tránh, sẽ lâm vào cục diện càng thêm bị động, đây là muốn nhận thua sao? Làm như vậy tuy có thể tạm thời tránh né tiến công, lại làm cho bản thân lâm vào tình thế nguy hiểm mới, là chiêu số thất bại nhất rồi. Dưới đài xôn xao, vừa rồi Trịnh Dương này, vô luận chiêu số hay ý thức chiến đấu, đều làm người kinh diễm, thế nào thời điểm mấu chốt nhất lại xuất hiện sai lầm lớn như vậy? Tàm phong cảnh là không thể phi hành, thành thành thật thật ở trên mặt đất còn có khả năng chiến thắng, bay đến không trung chẳng khác nào thành mục tiêu công kích cho người khác, một khi tiến công liên tiếp không ngừng, còn nghĩ trốn tránh cũng không kịp rồi. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Trịnh Dương người ở trên không trung, di động vài mét trong nháy mắt liền tránh khỏi toàn bộ công kích ở phía dưới, sau một khắc bàn chân đạp trên hư không, lăng không lơ lửng, biến thành một tư thế đầu dưới chân trên, mũi thương đâm xuống. Hắn đây là phi hành, tại sao tàm phong cảnh có thể bay? Tất cả mọi người ngây người, chỉ có tu vi đột phá bán thánh, mở ra không huyệt tu luyện giả mới có cơ hội bay đến bầu trời. Thiếu niên trước mắt này, chỉ là hóa phàm cửu trọng tàm phong cảnh, làm sao có thể ở trên không trung tùy ý bay lượn mà không rơi xuống. Xem ra lão sư cũng truyền thụ cho hắn hồng trần đạp thiên bộ. Vương Dĩnh cười cười, lão sư mới tiến nhập hóa phàm, có thể tùy ý phi hành ở trên không trung, chính là tu luyện chiêu này, hiện tại Trịnh Dương cũng phi hành, rõ ràng lấy được chân truyền. Trịnh Dương rất thông minh, dựa theo tình huống bình thường, ba người này thi triển ra tuyệt chiêu, hắn là không cách nào chiến thắng. Cố ý lộ ra kẽ hở, khiến tất cả mọi người công kích tập trung lại, mà hắn lại mượn nhờ tư duy theo quán tính không thể phi hành của mọi người, một lần hành động đi vào không trung, không chỉ hóa giải tình thế nguy hiểm, còn chuyển hóa bị động thành chủ động, ba người kia xong. Lưu Dương nói, người bình thường đều cho rằng tàm phong cảnh không thể phi hành, căn bản không có phòng ngự không trung, cái này cho Trịnh Dương cơ hội rất lớn. Lời còn chưa dứt liền thấy trường thương trống không, hóa thành vạn điểm hào quang bắn xuống, bao phủ ba vị chiến sư ở bên trong. Bành, bành, bành, lực lượng kích xạ bốn phía, sắc mặt ba vị chiến sư trắng nhợt, đồng thời bay ngược ra, thậm chí có hai cái trực tiếp té ra lôi đài. Ngại ngùng ta thắng, cầm chặt trường thương, đứng ở trên đài, Trịnh Dương nhàn nhạt ngắm nhìn bốn phía, một cỗ khí thế ngạo nghễ tự nhiên sinh ra. Lòng bối khảo hạch làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn không có hy vọng, cũng thuận lợi thông qua. Thông qua cửa ải này, Trịnh Dương cũng không có sốt ruột đi về phía trước mà khoanh chân ngồi dưới đất lấy ra một viên đan dược khôi phục thể lực, khôi phục chân khí hao tổn. Chứng kiến cử động của hắn, bốn phía đều giảm thấp xuống thanh âm, sợ quấy rầy hắn tu luyện. Liêu Tùng ở dưới đài càng siết chặt nắm đấm, góc truyện audio.com, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Thông qua Long Vĩ cùng Long Bối đã nói rõ thực lực tiến nhập chiến sư đường, huấn luyện thật tốt, một khi thực lực đạt tới ít nhất đều là cấp bậc thống lĩnh, cường giả loại này bị bản thân phát hiện, chỗ tốt không thể nghi ngờ. Có thể nói coi như không có thông qua Long Thủ cũng kiếm lợi lớn. Nghỉ ngơi tiếp cận nửa canh giờ, lúc này Trịnh Dương mới đứng dậy, giờ phút này lực lượng trong cơ thể giống như gió bão quét sạch, phát ra lôi âm trầm lắng. Mỗi tiến về phía trước một bước, khí thế trên người liền tăng cường một phần, đi đến bước thứ 8, đột nhiên nổ vang, tu vi tàm phong cảnh sơ kỳ đột phá, đạt đến trung kỳ. Đây là lâm chiến đột phá, Âu Thiên không ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn về phía Liêu Tùng cách đó không xa. Người canh giữ ở cửa thứ 3 cũng sẽ tương ứng tăng lên thực lực sao? Long môn trận Long Vĩ, Long Bối, Long Thủ dựa theo thực lực người xông cửa tiến hành xếp đặt, hiện tại đột phá cửa khẩu đằng sau có thể cũng căn cứ tình huống thực tế tiếp tục tăng lên độ khó hay không? Không biết khảo hạch chỉ có một canh giờ, thời điểm chiến đấu tạm thời đột phá thuộc về ứng biến, đằng sau sẽ không sửa đổi. Liêu Tùng nói, khảo hạch chiến tử công bằng công chính, có thể ở thời điểm chiến đấu đột phá là bản lãnh của ngươi, coi như đằng sau chênh lệch giảm bớt cũng không có khả năng tạm thời sửa đổi. Dù sao, lâm trận đột phá, một tiểu cấp bậc mà thôi, không ảnh hưởng chút nào, cũng không thể trực tiếp đột phá một đại cấp bậc đi. Đang khi hai người nói chuyện, Trịnh Dương ở trên bục tiếp tục đi thẳng về phía trước, sau ba bước tu vi vừa mới tấn thăng đến tàm phong cảnh trung kỳ đã triệt để củng cố. Tiếp tục đi về phía trước, chân khí trong cơ thể sôi trào như sấm, giống như vừa rồi, khí tức tiếp tục kéo lên. Ầm ầm, sau bước thứ 8, như lần nữa phá vỡ gông cùm xiềng xích đạt đến tàm phong cảnh hậu kỳ. Cái này, tất cả mọi người ở dưới đài đều nhíu mày, gặp qua đột phá nhanh, nhưng chưa thấy qua nhanh như vậy. Đi tầm 10 bước tu vi đã đột phá 2 cấp, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Cách Trương